Thần y ngốc phi, chương 67, hắn điên cuồng, giận đánh Nhu phi. Góc truyện audio.com, nàng muốn nói vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn khiến nàng không thể nào mở miệng nổi. Ngươi nói sẽ không tức giận cơ mà. Nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước hắn đã nói là hắn sẽ không tức giận, nhưng bây giờ phải. Hiên Viên Diệp có chút chán nản, nữ nhân này, đến giờ phút này vẫn còn muốn chỉnh hắn. Hắn đã nói sẽ không tức giận nhưng đấy là do hắn không nghĩ rằng nàng sẽ có hành động mang tính nguy hiểm điểm huyệt đạo nữ nhân đó. Nếu lúc nàng điểm huyệt đạo, nữ nhân đó vừa khéo tỉnh lại, hiện tại nàng còn có thể đứng ở chỗ này, khiến hắn tức giận, khiến hắn phát hỏa sao? Ngươi là nam nhân, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng thấy hắn chỉ khẽ phải một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng thấp giọng nói, thanh âm rất nhẹ, mang theo vài phần thận trọng. Sao, Hiên Viên Diệp đầu lông mày hơi nhếch lên, tốt lắm, làm chuyện như vậy mà vẫn muốn uy hiếp hắn, nàng quả thực quá to gan. Hắn muốn chờ xem nàng rốt cuộc có thể nói những gì. Cho nên coi như chưa có gì xảy ra đi, thấy hắn vẫn dùng âm thanh nhẹ nhàng, nàng bạo gạo đưa ra đề nghị. Nhìn biểu tình của hắn lúc này có vẻ như không đáng sợ như khi nãy, hoặc là, hắn đã bất tức giận. Thôi, môi hắn khẽ nhúc nhích phối hợp ý của nàng, nhẹ nhàng thở ra hai chữ, nghe không ra quá nhiều cảm xúc cho nên cũng có thể lý giải là hắn đã đồng ý. Tốt lắm, nàng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thanh âm của hắn mềm nhẹ như thế liền cho là hắn đã thật sự đồng ý. Nàng cảm thấy ta sẽ tha cho sao? Chính là, nụ cười trên khuôn mặt nàng còn chưa kịp tắt, sắc mặt hắn đã trầm xuống, lại từng chữ từ từ nói. Như vậy coi như xong, nàng về sau làm sao có thể nhớ lâu đây, bình thường nàng tùy ý đã thành thói quen rồi. Mạnh Phất Ảnh chán nản, người này thật quá đỗi phúc đáng ghét, nàng cho là hắn đã thật sự đồng ý, hại nàng cao hứng hụt một phen. Hừ, Hiên Viên Diệp quả thật phúc hắc âm hiểm không ai sánh bằng. Tính tình của nàng tuy cũng rất trầm ổn, cẩn thận, nhưng ai mà chẳng có giới hạn chứ, nàng đã nói thế rồi mà hắn cũng không buông tha cho nàng, vì thế bắt đầu bực bội, vậy ngươi nói đi ta phải làm sao? Thế nào, nàng vẫn còn chưa chừa ư? Hiên Viên Diệp híp mắt lộ ra một cỗ nguy hiểm khác thường, nữ nhân này, không có nửa điểm hối hận. Muốn giết muốn chém, tùy ngươi. Nàng lườm hắn, muốn gì thì làm đi trực tiếp đến đi. Gì cơ, đầu lông mày hắn lại nhếch lên, nguy hiểm nơi đáy mắt tràn ra, muốn giết muốn chém tùy hắn, còn muốn đến trực tiếp ư? Nàng có chắc chắn không? Hiên Viên Diệp nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, đến thời điểm này, nàng căn bản vẫn không có ý muốn nhận sai, cũng có thể nàng cũng không cảm thấy mình rõ ràng đã quá liều lĩnh, nếu cứ như thế này, lần sau xảy ra chuyện gì cam đoan nàng sẽ vẫn còn làm như vậy. Nếu nàng đã nói như vậy, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là trực tiếp. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Phất Ảnh mặc dù rất kiên quyết nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn cùng với ánh mắt nguy hiểm sắc bén như muốn chém nàng ra mấy mảnh thì có chút lo lắng. Thế nào, đã biết sợ rồi sao? Hiên Viên Diệp giận dữ lườm nàng một cái, âm thanh ngoan độc mang theo tức giận, lời nói hơi dừng một chút nhưng không đợi nàng kịp mở miệng hắn lại tiếp tục, đáng tiếc đã quá muộn rồi, khi nói chuyện, hắn đột nhiên ôm lấy nàng, nhanh chóng tới bên giường đặt mạnh nàng xuống. Cũng may hắn đứng gần chiếc giường, lực ném nàng cũng không mạnh lắm cho nên không có vấn đề gì. Nhưng, góc truyện audio.com, thân thể Mạnh Phất Ảnh bỗng cứng đờ, chiếc giường này quả là không mềm mại chút nào, nó khiến người ta liên tưởng đến những chuyện rất mờ ám. Hắn không phải giận quá mà đem nàng ăn luôn chứ, tuy rằng nàng bây giờ đã bắt đầu có cảm giác với hắn, về phương diện này cũng không thể như trước kia mà kháng cự hắn, nhưng nàng cũng không muốn dưới tình huống như vậy mà bị hắn ăn luôn đâu. Dù thế nào cũng là lần đầu tiên của nàng, cần phải rất ấm áp lãng mạn mới được. Làm sao có thể trong tình huống thô bạo như thế này mà làm được chứ? Hơn nữa, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, hắn nổi giận như vậy khiến nàng rất sợ hãi. Ngươi không thể, tuy rằng nàng biết lời nói của nàng trong lúc này không có sức mạnh, nhưng vẫn vội vàng nói, hai mắt cũng nhìn về phía hắn mang theo sự đề phòng cao độ. Thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, Hiên Viên Diệp có thể đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, hắn vừa buồn cười lại vừa tức giận. Chẳng lẽ, nàng thật sự cho rằng, hắn lấy cớ nổi giận mà ăn nàng trong tình huống này sao? Không thể được sao, Hiên Viên Diệp khóe môi nhếch lên, ánh mắt cố ý quét khắp toàn thân nàng, âm thanh cũng mang theo vài phần ái muội. Nàng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, thân mình cũng càng thêm cứng đờ, nhìn thấy sự ám muội trong đáy mắt hắn, nàng thầm than thở. Nàng nói cho bổn vương biết hiện tại có cái gì không thể. Hiên Viên Diệp thấy biểu tình của nàng, đột nhiên cúi người xuống, kề môi sát bên tai nàng nói. Mà lúc này trong lòng Mạnh Phất Ảnh cảm thấy rất căng thẳng. nàng cảm nhận được hơi thở mang theo một chút lo lắng, mang theo một chút ẩm ý, phả vào lỗ tai nàng của hắn, có chút tê chút ngứa, nhưng nàng biết bây giờ hắn đang tức giận trong lòng nên càng thêm khẩn trương. Sao hả? Không nghe được câu trả lời của nàng, thân thể hắn lại đè nặng lên người nàng, miệng hắn khẽ cắn cắn vành tai nàng. Ta sai rồi, ta biết ta sai rồi. Mạnh Phất Ảnh chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên căng thẳng, biết là hắn cố ý trừng phạt nàng nên gấp gáp nói. Được rồi, nàng sai rồi, cho nên nàng thừa nhận sai lầm, cũng chỉ có như vậy thôi. Từ trước tới giờ bản tính nàng luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ nhận sai trước mặt người khác, huống chi chuyện buổi tối, tuy nàng có sai, nhưng cũng là vì hắn, nàng muốn giúp hắn tìm được Nhu Phi. Cho nên dù bây giờ nàng đã nhận sai nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ủy khuất. Biết sai rồi sao, Hiên Viên Diệp Sao lại không thể nghe ra giọng nàng có phần bất mãn, quay sang phía nàng thấp giọng hỏi. Vâng ạ, nàng nhanh chóng đáp lời, âm thanh vẫn rầu rĩ như cũ không có chút thành ý nào. Nói đi, sai ở đâu? Hiên Viên Diệp con ngươi lóe lên, hỏi lần nữa, mục đích của hắn là muốn nàng nhớ kỹ lần giáo huấn này, khiến nàng nhận thức được sai lầm của mình. Ta không nên liều lĩnh trở lại Nhu Tâm Cung. Mạnh Phất Ảnh giật mình, lần này thấp giọng nói, âm thanh cũng có một chút thành ý, không miễn cưỡng như khi nãy. Ừ, nghe được câu trả lời của nàng, Hiên Viên Diệp lần này hài lòng lên tiếng, hơi dừng một chút sau lại tiếp tục, sau thế nào? Sau đó, Mạnh Phất Ảnh sừng sốt, sau đó cái gì chứ? Sau đó nàng không phải nguyên vẹn đi ra sao? Hơn nữa, còn bị hắn uy hiếp ngược đãi như vậy. Về sau Hiên Viên Diệp hơi híp mắt nhưng trong lòng lại thầm cười, bình thường nàng rất thông minh, hôm nay thế nào lại không nghe ra ý tứ của hắn? Xem ra thực sự hắn đã dọa đến nàng rồi. Mạnh Phất Ảnh lúc này mới chợt hiểu ý tứ của hắn, thì ra hắn muốn nàng hứa không vi. Góc truyện audio.com, phạm nữa, liền thuận miệng nói, về sau không bao giờ đi Nhu Tâm Cung nữa. Lời này vừa nói ra khỏi miệng nàng thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi của mình, ông trời ơi, nàng thật sự không tin, đây là lời nói do nàng nói ra ư. Có phải đầu nàng bị hư rồi không? Giờ nàng lại đi cam đoan với hắn như vậy. Nàng muốn nói, không bao giờ một mình đi vào chỗ nguy hiểm như thế nữa, nhưng sao lại nói ra câu như vậy, ý nghĩa hoàn toàn bị thay đổi rồi. Hiên Viên Diệp sừng sốt một chút, rất nhanh sau đó lại trầm xuống, lời nàng hứa là như vậy sao? Điều này càng làm cho hắn tức giận hơn nữa. Nữ nhân này, lại còn muốn giận dỗi với hắn. Nàng không nhận ra sai lầm của mình mà còn giận dỗi với hắn, thật là quá đáng. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, gần như biến thành màu đen, xem ra hôm nay không phạt nàng thật nặng, nữ nhân này không thể nhớ được lâu. Được tốt lắm, Hiên Viên Diệp lại nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, xem ra, bổn vương đã quá dung túng cho nàng rồi. Hắn ban đầu nghĩ rằng chỉ cần nàng nhận sai, hứa lần sau không làm việc như thế nữa thì việc này coi như xong, dù sao hắn cũng không nỡ trừng phạt nàng. Nhưng không ngờ tới, vào thời điểm này nàng còn nói ra những lời như vậy. Trong lúc hắn nói chuyện, thân người hơi tách ra, lập tức đem cả người nàng kéo lại. Tất cả động tác nhanh chóng không cho nàng một chút cơ hội phản kháng, thậm chí nàng cũng không có cơ hội mở miệng. Toàn thân nàng toát ra mồ hôi lạnh, những động tác của hắn khiến nàng nghĩ đến một khả năng. Hắn không phải muốn đánh nàng chứ, hơn nữa còn là đánh vào mông nàng. Mà nàng đang trong lúc hoảng loạn, không kịp phản ứng lại, cho đến khi nhìn thấy cánh tay hắn giơ lên cao, hơn nữa hình như là dồn rất nhiều sức lực, vị trí nhắm chuẩn hạ xuống là mông của nàng. Hiên Viên Diệp, ngươi không thể đánh ta. Mạnh Phất Ảnh vội vàng hô lên, nhất là khi nhìn thấy tay hắn đang hạ xuống, nàng càng thêm hoảng sợ. Nàng lớn như vậy, nhưng chưa từng bị người đánh mông bao giờ, nàng cũng không muốn bị hắn đánh vào mông đâu, bổn vương không thể. Mắt hắn híp lại, hơi thở nguy hiểm tràn ra, trong thanh âm cũng mang theo vài phần nguy hiểm, nàng lại vẫn dám nói hắn không thể. Kỳ thực hắn sẽ không thực sự đánh nàng, chẳng qua là muốn dọa nàng mà thôi, hắn biết nàng rất kiêu ngạo, biết sự quật cường của nàng, cho nên nếu hắn thực sự đánh vào mông nàng, nàng nhất định sẽ phát điên. Tay hắn cũng chỉ giơ cao lên, cũng chưa hoàn toàn hạ xuống, nàng lại hô lên như vậy thực sự khiến hắn phát bực. Vì thế giả vờ làm như sẽ hạ tay xuống. Hiên Viên Diệp, ngươi nếu ngươi đánh ta thật ta. Nàng nhìn thấy cái tay cứng như thép của hắn như đang muốn hạ xuống, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ vội vàng kêu lên. Nếu bổn vương đánh nàng thật thì nàng muốn thế nào? Hiên Viên Diệp nghe được lời uy hiếp của nàng, hai tròng mắt chớp lên, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, từng chữ từ từ nói, hơi thở nguy hiểm càng thêm rõ ràng. Ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Nàng cuống quýt nghĩ ngợi sau đó thấp giọng nói, nếu hắn thật sự đánh vào mông nàng, nàng cam đoan sẽ không để ý hắn nữa. Bị một nam nhân đánh vào mông, chuyện như vậy, nàng thật sự là không thể chịu đựng được. Được tốt lắm, Hiên Viên Diệp hơi giật mình, khẽ gầm nhẹ tốt lắm, nữ nhân này cũng dám uy hiếp hắn như thế sao? Không để ý đến hắn nữa. Tốt lắm, gan nàng quả thật không hề nhỏ chút nào. Bất quá uy hiếp của nàng thật sự hữu dụng bởi vì giờ phút này trong lòng hắn. Gocchuyenaudio.com, sợ nhất điểm này, dù sao hắn vốn là muốn khiến nàng nhanh chóng yêu hắn, nhưng lại không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại khó khăn lắm mới kiếm nàng trở về bên mình, hắn sao có thể để nàng không thèm quan tâm tới hắn chứ? Cho nên khi nghe thấy lời nói của nàng, thân thể hắn hơi khựng lại, sau đó làm ra bộ dáng không làm không được cũng không muốn chỉ vì một câu nói của nàng, liền cho qua mọi chuyện, nếu không về sau nàng không thèm để ý đến những điều cấm kỵ nhất định sẽ làm hắn mất mặt. Tay vẫn quả quyết hạ xuống, nhưng không thực sự đánh nàng. Dù sao, hắn biết tính tình của nàng, nếu nàng đã nói thế mà hắn vẫn không nghe mà đánh nàng thì có lẽ nàng sẽ bơ mặt thật. Hắn cũng chỉ làm dáng dọa nàng một chút thôi. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy tay hắn như vẫn muốn đánh xuống, vô cùng sốt ruột nhưng hiện tại nàng đang bị hắn đè nặng, không thể cử động được cũng không thể phản kháng, nếu hắn đánh nàng thật thì nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên nằm xuống vùi mặt vào gối đầu. Trong lòng nàng mắng thầm, Hiên Viên Diệp xem như ngươi lợi hại. Tay hắn còn cách mông nàng một đoạn thì dừng lại, thấy nàng vùi mặt trong gối đầu, không nhúc nhích khiến hắn cảm thấy buồn cười. Thật ra thì hắn cũng không nỡ đánh nàng, chỉ là muốn dọa nàng chút thôi. Hắn cũng không kéo nàng, hắn muốn nhìn xem nàng còn muốn trốn đến bao giờ. Bây giờ, bổn vương bỏ qua, còn tái phạm thêm lần nữa thì bổn vương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiên Viên Diệp thu bàn tay của mình, khóe môi kéo ra một tia cười khẽ, lại như cũ dùng thanh âm nghiêm nghị nói. Vốn cho là khi nàng nghe thấy lời nói của mình thì sẽ đứng lên, nhưng thật không ngờ, nàng vẫn cứ nằm ở đó, không hề nhúc nhích. Hiên Viên Diệp hơi sừng sốt một chút tưởng nàng đang thẹn thùng, khóe môi khẽ nở nụ cười, được rồi, đứng lên đi, việc này bổn vương sẽ không so đo, nàng cũng không cần giả bộ nữa. Nàng vẫn không động đậy như cũ, cũng không có nhúc nhích dường như không nghe thấy lời hắn. Hiên Viên Diệp hơi kinh hãi, nhanh chóng vươn tay ôm lấy nàng, thấy hai mắt nàng vẫn nhắm chặt khuôn mặt trắng bệch hoàn toàn hoảng sợ, gấp giọng hô to, Phất Nhi, Phất Nhi. Giọng nói hắn không những gấp gáp mà còn có chút run run. Mạnh Phất Ảnh vẫn như cũ, không hề cử động dù chỉ một chút. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Hiên Viên Diệp có thể xác định nàng không phải giả bộ mà là hôn mê thật sự. Khi nãy vẫn còn rất khỏe mạnh, làm sao có thể đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ do choáng váng. Người đâu giờ phút này hắn vô cùng hoảng sợ trong lòng dâng lên sự sợ hãi trước nay chưa từng có ôm lấy tay nàng, hơi thở run run, gấp gáp gọi thị vệ bên ngoài. Tốc Phong vẫn chưa về, bên ngoài chỉ có một tên thị vệ, nghe thấy tiếng hét của Hiên Viên Diệp liền vội vàng đi đến, đương nhiên, hắn cũng không dám vào bên trong phòng, mà chỉ đứng bên ngoài đại sảnh, cẩn thận hỏi, điện hạ có gì phân phó mau, mau đi mời thái y đến. Người thị vệ kia vẫn còn chưa nói hết lời, Hiên Viên Diệp đã vội vàng cắt ngang. Người thị vệ kia ngớ ra, bây giờ đêm hôm khuya khoắt đi chỗ nào kêu thái y đây. Nhưng hắn cũng không dám cãi lời điện hạ, vì vậy vội vàng đi xuống mời thái y. Hiên Viên Diệp nâng nàng dậy, để nàng ngồi thẳng trên giường, sau đó dùng hai tay đặt sau lưng nàng, bắt đầu vận khí cho nàng. Gương mặt hắn đã đầy mồ hôi, mà nàng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Hiên Viên Diệp trong lòng càng thêm sợ hãi. Thế nào đang khỏe mạnh lại? Gocchuyenaudio.com Đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ là nữ nhân kia đã động tay đến nàng khi nàng ở Nhu Tâm Cung? Nghĩ đến khả năng đó, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, bất thình lình, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh như băng, máu toàn thân đều cứng lại, bàn tay hung hăng nắm thật chặt, hắn bây giờ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Móng tay hung hăng cắm vào da thịt dịn ra vết máu, nhưng hắn một chút cảm giác cũng không có. Một tiếng trôi qua thị vệ kia đi thỉnh thái y vẫn chưa về, không có Tốc Phong làm việc thì không thể mau được. Hiên Viên Diệp càng thêm lo lắng, người đâu, đi mời thái y cho bổn vương. Hiên Viên Diệp lại lớn tiếng quát, âm thanh giống giận mang theo run rẩy. Nhìn nàng hôn mê, hơn nữa còn không biết là nguyên nhân là gì, giờ phút này lòng hắn nóng như lửa đốt vậy. Điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Tốc Phong rốt cục cũng quay về, nghe được tiếng giống giận dữ của Hiên Viên Diệp thì nhanh chóng chạy vào. Sao đột nhiên lại muốn mời thái y? Nhanh đi tìm thái y, bất kể dùng cách nào, lấy tốc độ nhanh nhất mang thái y đến cho bổn vương. Hiên Viên Diệp nghe thấy tiếng của Tốc Phong thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng hô lên. Tốc Phong giật mình, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không ngu ngốc hỏi lại trong hoàn cảnh này, nhanh chóng đi mời thái y. Tốc Phong không hổ là Tốc Phong, không đến một tiếng, liền đem tới một vị thái y, chính là Lưu thái y ở yến tiệc hôm nay. Lưu Thái Y sau khi trở lại Thái Y quán, bởi vì quá mức chấn động cho nên không buồn ngủ, một mình nghiên cứu phương thuốc của Mạnh Phất Ảnh. Vừa muốn trở về ngủ thì bị Tốc Phong tóm được, không có lấy cơ hội phản kháng, chớ đừng nói chi là cự tuyệt, trực tiếp bị kéo ra khỏi Thái Y quán, thẳng đến Nghệ Vương phủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đợi cho đến khi lấy lại tinh thần, hít vào một hơi, Lưu Thái Y vội vàng hỏi, đêm hôm thế này muốn ông đến làm gì đây? Không biết, Tốc Phong nhanh chóng trả lời, hắn vừa về Vương phủ, đã bị điện hạ mệnh lệnh đi tìm Thái Y, hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá theo bộ dáng gấp gáp của điện hạ, hẳn là Vương Phi xảy ra vấn đề gì đó. Lưu Thái Y nghẹn lời, may mắn nhận ra được Tốc Phong, bằng không, không thể nào ngoan ngoãn đi theo Tốc Phong như thế này. Điện hạ Thái Y đã mời tới. Tốc Phong đưa Lưu Thái Y đến ngoài phòng, thấp giọng nói. Tiến vào, Hiên Viên Diệp không có nửa câu lôi thôi dài dòng, lạnh giọng ra lệnh trong thanh âm mang theo sự vội vàng. Tốc Phong âm thầm kinh hãi, nghe giọng nói của điện hạ, sự tình có vẻ hết sức nghiêm trọng, không suy nghĩ nhiều nhanh chóng mở cửa tiến vào. Lưu Thái Y nghe thấy giọng nói có chút nghiêm trọng của Hiên Viên Diệp cũng giật mình, nhanh chóng đi theo Tốc Phong vào. Lại đây, xem nàng rốt cuộc bị làm sao. Hiên Viên Diệp vừa nhìn thấy Lưu Thái Y cũng bất chấp thân phận, nhanh chóng tiến về phía trước túm lấy Lưu Thái Y kéo Lưu Thái Y tới gần bên giường gấp giọng phân phó. Lưu Thái Y tuổi đã cao bị hắn túm như thế, thất tha thất thểu thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, may nhờ hắn túm chắc không ngã sấp xuống, bất quá đến trước giường, chân bị vấp vào thành giường rất đau đớn. Nhưng nào dám kêu lên, nhanh chóng tới khám bệnh cho Mạnh Phất Ảnh. Khi bắt mạch cho Mạnh Phất Ảnh, lông mày Lưu Thái Y từ từ nhăn lại, càng lúc càng nhíu thật chặt. Hiên Viên Diệp thấy biểu tình trên mặt Lưu Thái Y, tim hắn bỗng như bị ai nhéo thật đau. Một lát sau, Lưu Thái Y rốt cục buông lỏng cổ tay nàng, trên mặt biểu tình vẫn rất phức tạp, hai mày vẫn nhíu lại. Rốt cuộc là có chuyện. Cốc truyện audio.com, gì xảy ra? Hiên Viên Diệp nhìn thấy Lưu Thái Y buông tay ra nàng, cũng không chờ Lưu Thái Y hành lễ, bẩm báo, liền vội vàng hỏi. Hồi điện hạ, vi thần hổ thẹn, thật sự là không nhìn ra Vương Phi vì cớ gì mà hôn mê. Lưu Thái Y vội vàng đứng thẳng người, cẩn thận trả lời, đầu cũng hơi cúi xuống, có chút sợ hãi dưới cơn giận dữ của Hiên Viên Diệp sẽ bị ban cho cái chết. Hiên Viên Diệp thân mình cứng đờ, ánh mắt bỗng trầm xuống, khóe môi giật giật run run nói, nhìn không ra nguyên nhân, là có ý gì? Làm sao có thể nhìn không ra nguyên nhân? Nàng hôn mê, sẽ không thể nào không có nguyên nhân được. Đang khỏe mạnh tuyệt đối sẽ không té xỉu, vi thần thật sự nhìn không ra. Lưu Thái Y đầu cúi thấp hơn, thanh âm cũng cẩn thận hơn, hơi dừng một chút, sau lại tiếp tục, vi thần cả gan hỏi điện hạ Vương Phi trước khi hôn mê có gì dị thường không? Dị thường, Hiên Viên Diệp hơi giật mình, thì thào nói nhỏ, muốn nói dị thường là chỉ việc hắn nổi giận muốn đánh mông nàng sao? Nhưng cũng không thể là vì sợ hắn đánh nàng mà ngất đi được. Có thể nhất thời nóng vội nên mới ngất đi hay không nghĩ khả năng kia, Hiên Viên Diệp cẩn thận hỏi, nếu là như vậy thì hắn thật đáng chết mà. Nóng vội, Lưu Thái Y sừng sốt một chút, khẽ ngẩng đầu lên, mang trên mặt một nỗi kinh ngạc, khẩn trương hỏi, Vương Phi vì sao mà nóng vội? Lưu Thái Y này không biết là vô tình hay cố ý, cũng có thể là bởi vì thật sự không tra ra nguyên nhân Mạnh Phất Ảnh ngất xỉu, muốn hiểu rõ tình huống hơn để tìm ra chút manh mối. Hiên Viên Diệp nghe vậy sắc mặt đột nhiên âm trầm, còn có chút hồng hồng. Hắn không thể nói là bởi vì hắn muốn đánh nàng, nên nàng mới ngất xỉu, ngươi chỉ cần nói cho ta có khả năng là nguyên nhân này hay không thôi, không cần lôi thôi dài dòng. Lời nói phát ra mang chút ảo não cùng tức giận, còn người Tốc Phong cũng lóe lên, không phải sẽ là vâng, có thể Lưu Thái Y kinh hãi, liên tục gật đầu đáp lời, có thể là do quá nóng vội nên ngất đi, hẳn là không vấn đề gì. Hiên Viên Diệp chán nản, nếu không phải nguyên nhân kia, làm chi còn hỏi nhiều như vậy, nhất thời lửa giận trong lòng bốc lên, hướng Tốc Phong lạnh lùng nói, đi mời Thái Y khác tới đây. Lời nói hơi ngừng lại, Tốc Phong còn chưa kịp rời đi lại nói, đem tất cả Thái Y đều gọi đến cho bổn vương. Một Thái Y cha không ra nguyên nhân, thì mời tất cả Thái Y đến, xem có thể cha ra nguyên nhân gì không. Chính là giờ phút này Mạnh Phất Ảnh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Nếu nàng thật sự xảy ra việc ngoài ý muốn, vậy hà Lưu Thái Y đứng ở phía sau, tiến thoái lưỡng nan, muốn chạy đi nhưng điện hạ lại không lệnh cho ông đi hay ở lại thì bản thân mình cũng không giúp đỡ được cái gì. Khi thấy Hiên Viên Diệp nhìn Mạnh Phất Ảnh ở trên giường, hình như hoàn toàn quên sự tồn tại của Lưu Thái Y, tự biết thân phận lui ra phía ngoài. Sau một hồi giày vò, trời rốt cục cũng sáng, mà Tốc Phong khua chiêng gióng trống đem tất cả Thái Y trong Thái Y quán mang tới Nghệ Vương phủ, làm kinh động người trong cung. Thái hậu biết tin, không để ý thân thể mình, liền vội vàng tiến đến Nghệ Vương phủ. Mà Nhu Phi, vừa mới tỉnh lại nghe thấy tin tức cũng sốt ruột chạy tới.